Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 969, ta đang sáng tạo một cái thế giới. Ta muốn làm gì? Đường Huyền Minh cười lặp lại một câu, y nguyên đưa lưng về phía lấy đám người. Tại Diệp Phàm cùng Vô Thủy Đại Đế trong mắt, hắn bộ phận chân tướng bị đâm xuyên. Chỉ là một đoàn lạc ấn, một đoàn đến tự với Vô Thủy Đại Đế cùng Diệp Phàm lạc ấn. Bọn hắn phấn chiến nửa ngày, hiểm tử hoàn sinh, chỉ là tại cùng chính bọn hắn lạc ấn tác chiến. Chỉ là cảm giác nơi này thú vị, vì vậy cố ý đến xem bên trên liếc mắt. Thú vị, Vô Thủy Đại Đế cùng Diệp Phàm hai mặt nhìn nhau, nghĩ không ra là như thế này một đáp án. Bọn hắn từng có vô số suy đoán, cái này đáng sợ phía sau màn hắc thủ muốn luyện hóa cả phiến thiên địa. Đoạn tuyệt quá khứ của bọn hắn tương lai, để cả phiến thiên địa hóa thành hắn động lực để tiến tới. Cái kia đặt chân với quá khứ nhân vật vô thượng sợ bọn họ đáng sợ tiềm lực. Muốn trước thời hạn đem bọn hắn bóp chết, chỉ có dạng này, vị này nhân vật khủng bố mới có thể cùng bọn hắn đại chiến. Phất tay mở vũ trụ nỗ lực to lớn như vậy đại giới ở trong dòng sông thời gian. Răng khắp nơi, có thể hắn không nghĩ tới chỉ là bởi vì thú vị. Đúng vậy à, các ngươi không cảm thấy chuyện như vậy rất thú vị sao? Đường Huyền Minh đứng tại vòm trời ở giữa. Rõ ràng đây chẳng qua là một cái bình thường điểm, nhưng ở trong mắt Diệp Phàm, hắn phảng phất sừng sững với toàn bộ vũ trụ phía trên. Siêu thoát cái này phương đại vũ trụ, chư thiên vạn đạo đều dưới chân hắn run rẩy. Hắn giống như trở thành giữa thiên địa duy nhất, cái kia chư thiên vạn giới cường đại nhất tồn tại, muốn nghênh đón vô số người triều bái cùng cung phụng. Mà ở trong mắt Vô Thủy Đại Đế, Đường Huyền Minh rõ ràng liền đứng tại trước mắt của hắn. Nhưng trong này tại hắn cảm ứng bên trong, lại trống rỗng. Một mảnh hư vô, cái gì cũng không có, giống như hết thảy trước mặt đều là ảo giác, mà hắn vừa mới tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Vô thủy vĩ ô chung, quá khứ, tương lai lạc ấn đều thuộc về làm một thể, không ai có thể từ quá khứ công kích với hắn. Đường Huyền Minh lại muốn tưởng tượng trước đó như thế đánh giết hắn không có khả năng. Tại đặc thù thời gian thị giác bên trong, lại có càng thêm phát hiện kinh người. Trước mặt tôn kia nhân vật không chỉ không tồn tại với hắn cảm ứng bên trong, tại thời gian thị giác bên trong, quá khứ, tương lai cùng hiện tại vẫn không có tôn kia nhân vật thân ảnh. Cái này tựa như là một trận hư vô mộng ảo. Vừa mới mọi chuyện đều tốt, giống như là hắn trong mộng mới kinh lịch. Có thể nguy cơ sinh tử là chân thật, y nguyên hám tại trong khốn cảnh đoạn đức cùng ngoan nhân đại đế đồng dạng là chân thực. Đưa thân với tiên vương lĩnh vực, Vô Thủy Đại Đế trong lòng ngược lại càng phát không chắc. Mà trước mặt hắn vị nhân vật thần bí kia y nguyên đưa lưng về phía lấy bọn hắn, không để ý đến hai người trùng thiên sát cơ. Tay phải hắn hư nắm, giống như dắt lấy thứ gì, làn da cơ bắp có chút kéo căng, giống như dắt lấy một kiện vô cùng nặng nề vật phẩm. Cái đó là Vô Thủy Đại Đế cùng Diệp Phàm đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu hư không. Lần này, cho dù lấy lòng của hai người cảnh cũng không khỏi kịch liệt sóng gió nổi lên. Hướng trên đỉnh đầu hư không bên trong, một đầu trùng trùng điệp điệp, so tinh hà còn mênh mông hơn chờ dòng sông thời gian chính theo Đường Huyền Minh động tác. Chậm rãi từ hư không bên trong bị lôi kéo mà ra. Đầu kia trường hà mãnh liệt gào thét, phảng phất một đầu chiều cao trăm triệu vạn trượng thần long. Vẻn vẹn một đóa bọt nước đều sóng toàn bộ hư không rung động. Tại đầu kia đáng sợ dòng sông thời gian phía dưới, Vô Thủy Đại Đế cảm giác tự thân đối với thời gian chi đạo nắm giữ đều có chút mất khống chế. Tại hắn đặc thù trong tầm mắt, cái này phương cương vừa mở ra đại vũ trụ dòng sông thời gian thật giống như một đầu rãnh nước nhỏ. mà đầu kia từ tinh không bên trong chút xuống dòng sông thời gian so chi hải dương còn mênh mông hơn. Trong đó có vô số tuyệt đại nhân vật sừng sững với dòng sông thời gian bên trong. Lạc ấn tồn tại vạn cổ đều không có ma diệt. Ngươi muốn làm gì? Vô thủy đại đế trên mặt đều viết rung động. Cái kia kịch liệt sôi trào dòng sông thời gian xung kích phía dưới. Hắn cảm giác tự thân đạo quả đều bất ổn. Muốn là vừa vặn tôn này nhân vật dùng một chiêu này đối phó hắn. Cho dù hắn đã tới tiên vương lĩnh vực, cũng nguyên sẽ tan thành mây khói. Ngươi không cảm thấy chuyện như vậy rất thú vị sao? Tôn kia sừng sững với dòng sông thời gian thượng du nhân vật thần bí nói nhỏ. Đầu kia dòng sông thời gian theo lời của hắn ầm vang ở giữa từ không biết tên chỗ bên trong nhảy. Nhảy ra, ba, hư không bên trong có bọt biển phá diệt âm thanh âm vang lên. Vô thủy đại đế chấn động kịch liệt. Hắn biết thuộc về mảnh này đại vũ trụ thời gian dài cùng đã triệt để bị đầu kia mênh mông vô tận. Dòng sông thời gian nghiền ép, sắc mặt của hắn không khỏi kịch liệt biến hóa. Diệp Phàm nhìn xem vô thủy đại đế sắc mặt, không khỏi khẩn trương lên, nói, xảy ra chuyện gì, ngươi nhìn thấy cái gì? Đầu kia dòng sông thời gian rơi vào mảnh thế giới này đối với chúng ta có ảnh hưởng gì sao? Vô thủy đại đế trầm mặc một lát, nói, có ảnh hưởng rất lớn, nếu là suy đoán của ta không sai. Đầu kia mênh mông như khói dòng sông thời gian đến tự với một phương cực kỳ cường đại thế giới. Kia là cái kia phương thế giới quá khứ, hiện tại, tương lai, đem khác một phương thế giới dòng sông thời gian cưỡng ép túm nhập phương thế giới này đây quả. Thực là thần thông bất khả tư nghị, vô thủy đại đế sợ hãi thán phục, trong ánh mắt đã có rung động cũng có vui sướng. Dạng này kinh thiên động địa thần thuật triển hiện ở trước mặt của hắn. Cho hắn mở ra một bước ầm ầm sóng dậy bức tranh. Để hắn đối với tương lai thời gian chi đạo hướng đi đều có cụ thể mà rõ ràng nắm chắc. Diệp Phàm cũng không để ý những cái kia. Một bên khẩn trương quan sát ngoan nhân đại đế cùng đoạn đức tình huống. Một bên nhìn chăm chú lên đường huyền minh. Nói. Hiện tại không có cơ hội cảm thán nhiều như vậy. Ngươi liền nói cho ta đầu này Trường Hà dung nhập nơi này đối với chúng ta có dạng gì nguy hại a? Chúng ta có không có cách nào ngăn cản? Vô thủy đại đế trong mắt cuồng nhiệt có chỗ thu liễm. Lại y nguyên kích động. Hắn đi theo đường huyền minh. Đầu kia dòng sông thời gian chính là bởi vì đi vào cái này phương đại vũ trụ mà chấn động kịch liệt. Đang không ngừng bạo động. Dẫn phát kịch liệt xung đột, vũ trụ tinh hà đều đang lay động, một khỏa lại một khỏa tinh thần sáng tối chập chờn, mà đường huyền minh tay bên trong bay ra một đạo lại một đạo trước nay chưa từng có thần thuật, đem bạo động dòng sông thời gian một chút xíu chấn áp. Không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, thậm chí chúng ta còn phải hy vọng hắn thành công. Vô thủy đại đế ngữ tốc nhanh chóng. Như thế một đầu dòng sông thời gian, trong đó không thiếu có tiên vương cấp đừng nhân vật bất diệt lạc ấn. Bị hắn cưỡng ép kéo mà ra về sau liền đã không thể vãn hồi. Một khi hắn không có đem cái kia bạo loạn trấn áp, dòng sông thời gian bạo động, cái kia bất diệt tiên vương lạc ấn đủ để đem cái này phương đại vũ trụ cùng chúng ta cộng đồng chìm. Không, không có người có thể sống sót. Vẻn vẹn dựa vào một kích này, hắn liền đã có thể cưỡng ép đem vĩnh hằng bất diệt tiên vương ma diệt. Dạng này hỗn loạn công kích đủ để cho bất luận một vị nào tiên vương tinh thần rối loạn triệt để. Điên cuồng, cho tới hắn mục đích, ta không biết, nói đến câu nói sau cùng lúc, vô thủy đại đế ánh mắt mê mang một khắc, nếu là vị kia nhân vật thần bí khó lường muốn giết bọn hắn. Lấy hắn hiện tại triển lộ ra thủ đoạn, ở đây tất cả mọi người đều sống không nổi. Hắn có thể nhẹ nhõm trấn áp tất cả mọi người, nhưng hắn lại phí sức không có kết quả tốt kéo đến một đầu mênh mông dòng sông thời gian. Cũng làm người ta vô cùng khó hiểu. Ngươi cũng không biết, ta biết a. Diệp Phàm kinh ngạc,